Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3177, chương 3178, cơ giả thần cơ diệu toán. Phi thường tốt, Cơ Uyên bên kia Ti Đồ Cương, rốt cục xuất động Thanh Lê Phong bên kia tạo hóa thần tướng. Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị hành động. Cuồng Sa nội thành, trước tiên nhận được tin tức cơ già một mặt hưng phấn. Ma quyền sát trưởng, một bộ muốn làm một vố lớn bộ dáng. Thế tử cơ thành đầu tiên nhìn về phía phó soái Lạc Khánh, có hỏi thăm chi ý. Phó soái Lạc Khánh liền vội vàng tiến lên nói, kinh lược sứ đại nhân, thế tử, đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong vòng một canh giờ tác chiến bộ đội liền có thể xuất phát. Nhiều nhất ba canh giờ, liền có thể giết tới Hoàng Kim Thánh Thành. Nếu là cái kia nạp cáp nhĩ không tại, bên ta tạo hóa cảnh có thể tại cao đoan về mặt chiến lược nghiền ép đối phương lời nói. Nửa ngày bên trong, ta liền có thể công phá Hoàng Kim Thánh Thành. Cơ thành gật đầu sau khi, cơ già lại dao động ngẩng đầu lên. Hoàng Kim Thánh Thành, kỳ thực không là vấn đề. Quan trọng, còn tại cái kia nạp cáp nhĩ trên thân, cùng đối thủ của chúng ta. Đang khi nói chuyện, cơ già duỗi ra một đầu ngón tay. Đầu tiên, nạp cáp nhĩ phải chết. Cái này nạp cáp nhĩ không chết, chúng ta tại cao đoan về mặt chiến lực, liền vô pháp hình thành nghiền ép. Tiếp theo ảnh hưởng đến đại quân chiến quả. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể làm nhiễu Cơ Uyên bên kia Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng tác chiến. Nghe vậy, thế tử cơ thành khẽ cau mày. Thế nhưng là, chúng ta bên này lấy chiến lực cường hãn lấy xưng tạo hóa thần tướng Lôi Dực đại nhân, đều bị nạp cáp nhĩ cho chém giết. Thanh Lê Phong bên kia cầm đầu tạo hóa thần tướng Mộc Đại cũng là Thanh Lê Phong lâu năm tạo hóa thần tướng, cùng Lôi Dực đại nhân nổi danh, thực lực cũng cực kỳ cường hãn, nhưng là muốn so phía dưới, bởi vì công pháp nguyên nhân, về mặt sức chiến đấu vẫn là muốn yếu tại Lôi Dực đại nhân. Liền Lôi Dực đại nhân đều bị nạp cáp nhĩ chém giết. Mộc Đại đại người chém giết nạp cáp nhĩ tỷ lệ quá nhỏ. Kỳ thực ta trong khoảng thời gian này một mực đang nghiên cứu một vấn đề. Trước đó Lôi Dực cùng nạp cáp nhĩ trong chiến đấu, không chỉ có thể cùng nạp cáp nhĩ đấu cái thế lực ngang nhau, còn có phần chiếm thượng phong. Vì cái gì tại Cát Vàng hành cung chiến dịch đột nhiên liền bị nạp cáp nhĩ nhất đao chảm giết đâu? Cơ già đột nhiên nói. Cơ thành, Lạc Khánh đều nhìn về cơ già, muốn biết đáp án. Nguyên nhân rất đơn giản, dự thiết lập chiến trường. Chúng ta đến bây giờ đã có thể xác định, trước đó phản bội Y Chỉ Thần Điện đầu hàng chúng ta côi cổ hẳn là trá hàng, tận lực dẫn dụ Lôi Dực tiến về cái kia Cát Vàng hành cung bên trong, có trận pháp hoặc là cái khác mai phục bố trí. Nạp cáp nhĩ đã sớm chuẩn bị phía dưới, Lôi Dực mới bởi vậy bị chàm. Nhưng là lần này Thanh Lê Phong phương diện Mộc Đại xuất thủ, nạp cáp nhĩ rất khó giống trước đó một dạng dự thiết lập chiến trường mai phục. Bởi vì Mộc Đại phe tấn công hướng quá nhiều, tiến công quyền chủ động nắm giữ trong tay Mộc Đại. Cơ già nói ra. Lần này, thế tử cơ thành gật gật đầu. Cơ già đại ca ngươi phân tích đúng, nhưng liền tình huống trước mắt nhìn, Mộc Đại có lẽ có thể kiềm chế lại nạp cáp nhĩ. Liền chém giết nạp cáp nhĩ khả năng vẫn là có phần tiểu. Nghe vậy, cơ già cười lên ha hà, vỗ thế tử cơ thành bả vai cười nói, thành đệ, ngươi nhưng phải cùng ta nhiều học tập lấy một chút a mưu lược. Ngày sau ngươi có thể là nhất quốc chi quân a, không học một chút mưu lược cũng không thành. Cơ thành vội vàng cười bồi. Cơ già càng thêm sảng khoái đắc ý, lúc này mới nói tiếp đứng lên. Không sai, Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng chém giết nạp cáp nhĩ khả năng có phần nhỏ. Như vậy, chúng ta đại triển thân thủ thời khắc. Cơ Thành cùng Lạc Khánh đồng thời lộ ra lắng nghe chi sắc. Tin tức mới nhất, Thanh Lê Phong nội bộ cũng có chém giết Nạp Cáp Nhĩ hoặc là bắt sống Nạp Cáp Nhĩ chi ý. Cho nên lần này, Thanh Lê Phong phái chú tại Cơ Uyên bên kia này tạo hóa thần tướng, sẽ tìm đúng thời cơ, đồng thời xuất thủ, lấy tranh thủ chém giết hoặc là bắt sống Nạp Cáp Nhĩ. Cơ già nói ra, lời vừa nói ra, thế tử Cơ Thành sắc mặt cũng là biến đổi. Thanh Lê Phong phái đến Ti Đồ Cương bên kia ba vị tạo hóa thần tướng đều xuất hiện sao? Cái này chỉ sợ thật là có chém giết hoặc là bắt sống Nạp Cáp Nhĩ khả năng. Lần này, lắc đầu lại là phó soái Lạc Khánh. Thế tử, chỉ sợ khả năng này cũng không lớn. Lạc Khánh nói ra, nói thế nào? Trước đó Lôi Dực đại nhân vẫn lạc một chuyện, chúng phục kích khả năng cực lớn. Nhưng trước đây Lôi Dực đại nhân cùng Nạp Cáp Nhĩ trong lúc giao thủ, bởi vì ý chí Sa Hải chỉnh thể hoàn cảnh cải biến, Nạp Cáp Nhĩ thậm chí phát động không cắt vàng thần vực. Nhưng là hiện nay, căn cứ tình báo mới nhất, ý chí thần điện tại Hắc Sa Thành xung quanh bao quát chúng ta Cuồng Sa Thành cùng Hoàng Kim Thánh Thành trung gian, phá hủy lượng lớn y cây sồi xanh thần thụ về sau, làm ra mảng lớn sa mạc khu vực. Những này sa mạc khu vực chỉ có một cái tác dụng, nhượng ý chí thần điện tế ti cùng chiến sĩ phát huy ra nó thần thông bí thuật uy năng. Đồng thời, có thể nhượng Nạp Cáp Nhĩ thuận lợi thi triển cát vàng thần vực. Đương nhiên, cho dù có cát vàng thần vực gia trì, Nạp Cáp Nhĩ hẳn là cũng vô pháp chiến thắng Thanh Lê Phong lấy Mộc Đại cầm đầu ba tên tạo hóa thần tướng. Nhưng là có cát vàng thần vực tại, Nạp Cáp Nhĩ bảo mệnh hoặc là chạy thoát khả năng lại là cực lớn. Lạc Khánh phân tích nói, Cơ già cười vỗ tay. Không sai, chính là cái này lý. Thân thể nghiêng về phía trước, Cơ già một mặt nghiêm nghị. Chúng ta muốn làm, cũng là tại Nạp Cáp Nhĩ bại trốn thời khắc, tìm đúng thời cơ được này hoàng tước sự tình, chém giết hoặc là bắt sống Nạp Cáp Nhĩ. Thời cơ này, không thể sớm cũng không thể quá muộn, nhất định phải Nạp Cáp Nhĩ cùng Thanh Lê Phong Mộc Đại bọn họ lưỡng bại câu thương về sau lại ra tay, đến lúc đó, chúng ta tài năng ngư ông đắc lợi. Cơ già nói ra, Cơ Thành giơ ngón tay cái lên. Đại ca tốt mưu lược. Sau đó, Cơ Thành nhìn một chút Lôi Ngục núi bên này còn sót lại tạo hóa thần tướng Huyền Hòa, có chút lo lắng, đại ca mưu lược là tốt, liền sợ chúng ta bên này nhân thủ không đủ. Ha ha, ta đã sớm chuẩn bị. Cười, Cơ già tiện tay đánh ra một đạo phù tấn. Không có mấy hơi, một đạo lôi quang đột ngột đất phá không mà tới. Lôi quang vừa mới hiện ra nháy mắt, sau ở một bên Lôi Ngục núi tạo hóa thần tướng Huyền cùng liền liền vội vàng tiến lên chào. Thuộc hạ gặp qua đại nhân. Lôi quang trong hiện ra bóng người tùy ý phất phất tay. Cơ già lại là chào đón. Lôi Kỳ sư huynh, hoan nghênh hoan nghênh. Thành đệ, vị này là sư tôn ta Chu Tà Thần Vương đệ tử một trong. Ta Lôi Kỳ sư huynh. Lần này, ta đặc biệt Lôi Kỳ sư huynh đến giúp ta các loại chém giết Nạp Cáp Nhĩ. Cơ già giới thiệu xong, lại hướng về phía Lôi Kỳ cười nói. Sư huynh vất vả, cùng là Lôi Ngục núi Chu Tà Thần Vương đệ tử. Tại Lôi Kỳ trước mặt, Cơ già vẫn là thu mấy phần tính tình. Dù sao hắn hôm nay cũng là có kỳ tại người. Lôi Kỳ hiển nhiên là ăn nói có ý tứ loại kia. Liếc nhìn một vòng nói, đừng quên ngươi nhận liền tốt. Ha ha ha ha, sư huynh yên tâm, sau khi chuyện thành công, chỉ có nhiều, không có thiếu. Nghe vậy, Lôi Kỳ lúc này mới gật gật đầu. Phe mình mới tới một tên tạo hóa thần tướng, vẫn là Chu Tà Thần Vương đệ tử. Thực lực chỉ so trước đó Lôi Dực kém hạng nhất, Cơ Thành vẫn là vô cùng cười lớn. Nhưng Cơ Thành vẫn còn có chút lo lắng. theo tiểu đệ đến xem. Đại ca lần này mưu lược, đúng là diệu kế vô song. Cơ Thành đã sờ chuẩn Cơ Già tính tình, ca tụng không ngừng, thế nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Thanh Lê Phong trực tiếp xuất động 3 tên tạo hóa thần tướng. Chỉ sợ đối nạp cáp nhĩ là nhất định phải được, nếu để cho bọn họ chém giết hoặc là bắt sống nạp cáp nhĩ. Như vậy tiếp xuống chúng ta đối Sa Hải chinh phục đem sẽ trở nên không bình thường bị động không nói. Chỉ sợ ý chí thần điện chỗ tốt sẽ bị Thanh Lê Phong đều lấy đi a. Nói lên ý chí thần điện chỗ tốt lúc, Lôi Kỳ cùng Huyền cùng hai vị tạo hóa thần tướng đồng thời chú mục, hiển nhiên đây mới là bọn họ coi trọng đồ vật. Cơ Thành lo lắng, lại là nhượng Cơ Già lần nữa hiểu ý cười rộ lên. Thành đệ, loại này khai tình hướng ta cũng sớm có cân nhắc, ta đã sắp xếp người tại trong lúc vô tình cho mấy cái giả ý đầu hàng chúng ta Sa Hải tế ti để lộ ra Thanh Lê Phong sẽ xuất động 3 tên tạo hóa thần tướng tình báo. Tin tưởng lúc này nạp cáp nhĩ cũng đã thu đến, sẽ có chuẩn bị. Cơ Thành ngẩn người, sau đó hướng về Cơ Già giơ ngón tay cái lên. Đại ca thần cơ diệu toán nha. Cơ Già lông mày dương lên, cười lên ha hà, ngoài miệng nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là giữa lông mày đắc ý, làm thế nào cũng vô pháp che giấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.